Lâm Viên Hòa Húc, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa ngồi xuống mép giường, giơ tay chào hỏi An Trạng Nguyên đang nằm trên giường, xấu hổ không chịu nổi lại gặp mặt rồi nàng đến gần hắn, hai tay chống cằm, mở to đôi mắt sáng ngời, lặng lẽ nhìn hắn. Hắn chật vật, lại có vui mừng không kìm nén được, khẽ gọi nàng. Trưởng công chúa, không biết vì sao, An Trạng Nguyên gọi trưởng công chúa. Dường như luôn giống như vừa ăn kẹo xong, cũng làm cho ba chữ trưởng công chúa ngọt ngào hơn. Nghe vào khiến lòng người rất thoải mái, nàng khẽ ừ một tiếng, không biết vì sao, giọng nàng cũng nhẹ nhàng, mềm mại hơn. Lúc này nàng mới nhìn rõ hắn, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, tai cũng đỏ ửng. Áo quần xộc xệch, môi đỏ răng trắng, đôi mắt như vì sao mơ màng. Cũng khó trách đám yêu nữ đó muốn lột sạch quần áo của An Trạng Nguyên. Lột da rút xương hắn. Thực sắc tính dã, nam nhân háo sắc, thật ra nữ nhân cũng thích lãng tử. Nàng cười ngọt ngào trong ánh sáng mờ ảo, lông mày và đôi mắt đều lấp lánh ánh sáng. An Trạng Nguyên, ngài ổn chứ? Nàng không nói, hắn không cảm thấy gì. Nàng vừa hỏi, ngọn lửa trên người hắn lại bắt đầu cháy dữ dội, bùng cháy dữ dội hơn. Môi nàng hé mở như trái sơn tra đỏ mọng bọc đường trắng. Chắc chắn rất ngọt, rất mềm. Giọng hắn khàn khàn, nắm chặt ga giường bên dưới. Vẫn ổn, trưởng công chúa đột nhiên cúi xuống, đến gần mặt hắn, rất gần, gần như chạm vào môi hắn. Nàng móc một lọn tóc của hắn, quấn quanh đầu ngón tay, hơi thở như hoa lan, khẽ hỏi. An Trạng Nguyên, ta giúp ngài được không? Gần trong gang tấc, trên người nàng có mùi hương rất nhạt, có lẽ là mùi hoa đào khi lên núi. Lông mi nàng như quét lên mí mắt hắn, run rẩy. Tê tê dại dại. Tất cả lý trí của hắn, trong làn hương thoang thoảng, bị một ngọn lửa lớn thiêu rụi. Hắn khuất phục trước dục vọng, chỉ khuất phục trước dục vọng đối với trưởng công chúa. Hắn muốn hôn nàng, hôn trưởng công chúa đang cười ngọt ngào. Hắn muốn thử xem, môi của trưởng công chúa có vị gì. Hắn nói, được, hắn dùng hết sức, nâng một cánh tay lên, thành kính, nhẹ nhàng nâng gáy nàng. Nàng hôn xuống, nóng bỏng. Tim đập thình thịch, An Trạng Nguyên hôn nàng, cẩn thận như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Nụ hôn của hắn giống như đôi mắt trong veo, nụ cười tươi sáng của hắn đều khiến người ta run sợ. Mê đắm, đẹp đẽ, không biết bao lâu sau, sắp ngạt thở, nàng mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Nàng muốn cởi quần áo cho hắn nhưng An Trạng Nguyên nắm lấy tay nàng, hắn lồng từng ngón tay của nàng vào kẽ tay mình, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Hắn khàn giọng nói. Như vậy là đủ rồi, một nụ hôn là đủ rồi, nàng cụp mắt, nhẹ nhàng cắn môi, trên đó vẫn còn mùi dịu nhẹ của hắn. An Trạng Nguyên, ngài không khó chịu sao, vừa hôn xong, hơi thở của hắn vẫn chưa bình ổn. Nhưng An Trạng Nguyên có đủ ý chí mạnh mẽ, hắn nói, ta không thể khiến nàng uất ức, lòng bàn tay hắn cũng nóng bỏng, làm ấm lòng bàn tay lạnh giá của nàng từ lâu. Nàng im lặng, An Trạng Nguyên. Có thể cho rằng nàng cũng là một cô nương trong sạch như băng. Tim nàng chìm xuống, An Trạng Nguyên trong sạch, nàng thì không. Ai uất ức ai, chưa chắc, nàng không cởi quần áo của hắn nữa, chỉ cởi giày, trèo lên giường. Nàng chỉ nằm xuống bên hắn, nhẹ nhàng tựa mặt vào cánh tay hắn. Hắn khẽ giật mình, rồi không dám động đậy, lại sợ làm kinh động đến nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy mí mắt hơi cay, An Trạng Nguyên đang cố gắng chịu đựng. Nhưng hắn không làm gì cả, hắn chỉ nói hai câu, hắn nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng công chúa, ta sẽ chịu trách nhiệm với người, hắn dường như cảm thấy không ổn, nhanh chóng bổ sung một câu. Nếu người đồng ý, nàng nhắm mắt, không nói gì. An Trạng Nguyên, thật dễ lừa, chỉ một nụ hôn, hắn đã muốn chịu trách nhiệm với nàng. Hắn còn sợ nàng chịu uất ức, toàn thân hắn nóng bừng. Cách lớp áo cũng có thể cảm nhận được hơi nóng. Nàng được hơi ấm của hắn sưởi ấm, tay chân cũng ấm áp hơn nhiều. Giờ là canh mấy rồi, nàng thật muốn tranh thủ lúc tay chân chưa lạnh, ngủ một giấc thật ngon. Cuối cùng, nàng ngủ thiếp đi bên cạnh hắn. Hắn một mặt nhẫn nhịn dục vọng, một mặt nhẫn nhịn cánh tay tê dại, canh nàng ngủ. Cách chương.